nô thê muốn xoay người. Chương 160. Pháp vương ma quỷ tròng gẹo 4. Hát. Góc truyện audio.com. Ngón tay bắt chước luật động của nam nhân ở trong miệng vật nhỏ đưa đẩy một hồi lâu, ngón tay vẫn tiếp tục cho đến khi toàn bộ thân thể của nàng phủ lên một tầng hồng ửng diêm dúa hoa lệ tình dục thì hắn mới chậm rãi rút ra ngón tay, cơ thể nhỏ nhắn trắng hồng yêu mị vặn vẹo trên tấm thảm. Ngón tay thon dài từ đầu đến cổ tay đều được bọc bởi một tầng chất dịch trong suốt, móng tay hồng nhạt trở nên y mỹ dụ hoặc, ý cười chuyển từ ngón tay sang trên mặt vật nhỏ, đôi mắt to tròn đen nhánh kia của nàng như hai ngôi sao rơi xuống hồ nước đầy thanh diễm cùng mê ly dục vọng, nhẹ nhàng mà kích thích đáy lòng người khác chiều mến. Muốn, ta muốn, ô ô, ô ừm, muốn, mất đi an ủi duy nhất, La Chu không còn liên tục run rẩy cầu xin nữa, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mỗi một giọt máu đều muốn sôi trào, ở trong mạch máu ủng ục dốc hết sức bùng nổ từ ngũ tạng đến gân cốt da thịt, chẳng những nóng đến phát ngứa khó chịu hơn nữa còn hư không đến mức người nổi điên, đặc biệt chỗ sâu trong bụng cùng mấy chỗ tư mật dưới thân cảm thấy đặc biệt khó chịu. Theo thời gian trôi qua, lý trí cùng ngượng ngùng từng bước bị mạnh mẽ loại bỏ, nàng giống dã thú bậc thấp điên cuồng mà khát vọng có thể bị hung hăng ôm, bị hung hăng xỏ xuyên qua lấp đầy, thậm chí khát vọng bị trà đạp tàn bạo. Heo nhỏ ngoan, lập tức liền khiến nàng được vui sướng, lòng bàn tay vuốt ve viền cánh môi đỏ bừng nóng bỏng của nàng, bạch mã đan tăng nói chuyện giống như người lớn đối đãi dụ dỗ trẻ nhỏ. Đã bao lâu hắn không có nói chuyện như vậy với người khác, giống như mười mấy năm thì phải. Từ khi tên gia hỏa không bớt lo kia qua 5 tuổi, hắn tựa hồ liền rốt cuộc không còn kiên nhẫn đi nói chuyện như vậy, chính là từ khi ở thế giới mắt hồn nhìn thấy vật nhỏ chứa linh khí này, hắn liền lại bắt đầu mềm nhẹ thanh âm nói chuyện với nàng. Bởi vì hắn phát hiện vật nhỏ chỉ cần có người nói chuyện nhỏ nhẹ với nàng, mặc kệ trên mặt nàng là cái gì biểu tình, miệng có bao nhiêu ương ngạnh thì linh khí chất chứa ở trong cơ thể sẽ lặng lẽ trở nên vui mừng, mà như vậy càng khiến tăng linh khí hỗ trợ tu vi tăng lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, hai cái đầu khói chói buộc tay La Chu cũng từ từ chậm rãi dâng lên, đem cơ thể nàng toàn bộ treo lên cách khỏi giường ước chừng 3 thước. Tiếng khóc uyển chuyển kiểu mị mê hoặc bị tình dục ảnh hưởng càng làm thân hình nhỏ bé ở trong không trung vặn vẹo bừa bãi, từng giọt dịch trong suốt màu đỏ nhạt với hương thơm mời gọi không ngừng tích tục lại chảy xuống từ bờ mông cong đầy đặn của nàng, một sức hút quyến rũ thối nát đập thẳng trước đôi mắt hắn. Bạch mã đan tăng đem chàng hạt lần bồ đề mắt phượng nắm ở trong tay rồi đặt tay ở trên bụng nhỏ của nàng tạo thành ấn, đôi mắt phượng đỏ tím thâm thúy cơ trí chuyển thành 7 sắc màu, cánh môi trắng mỏng hơi hơi mấp máy, trầm thấp phun ra từng tiếng kinh văn quỷ dị. Trăm cái hồn phách với hai tròng mắt một mảnh u lãnh như là rốt cuộc chờ tới được lúc bỏ lệnh cấm, lập tức chen chúc nhau nhào hướng cơ thể mỹ vị của nữ nhân trên giường, hàng trăm cái lưỡi được tích tụ lại bởi đám xương khói điên cuồng ở trên thân thể kiều nộn lửa nóng của nàng mà du tẩu liếm láp. Hai cái lưỡi cùng nhau tiến vào miệng La Chu, ở bên trong tận tình mà liếm hút càn quét, đem tiếng khóc rên rỉ toàn bộ đẩy lại vào chỗ sâu rong cổ họng, hai cái lưỡi khác xâm chiếm lỗ tai, vành tai cùng nhĩ. Góc truyện audio.com, tâm cũng kịch liệt khiêu khích cùng tiến công, mấy cái lưỡi ở ngay trên cái cổ mềm mại dò xét mạch máu nhịp đập tần suất. Có vài cái lưỡi khác thì từng vòng mút lấy hai ngọn núi tuyết cao ngất cũng không bỏ qua hai viên châu nhỏ ngậm lấy đùa bỡn đến ửng đỏ cứng ngắc mẫn cảm đến cực điểm, chúng cứ ngươi liếm một ngụm ta hút một ngụm, trêu chọc đến vui vẻ vô cùng. Một cái lưỡi ở chỗ rốn đáng yêu đảo quanh liếm liếm, nó ra sức triền miên lực đạo ngang ngược giống như muốn chui vào trong bụng. Bốn cái lưỡi cơ khát liếm láp cánh hoa giữa hai chân nữ nhân, một đầu lưỡi đối với cánh hoa đỏ bừng sâu sắc yêu mến không rời, khi thì liếm nhẹ vòng quay, khi thì liếm hút chọc ghẹo, biến đổi đa dạng mà đùa bỡn hoa đế non mềm. Hơn 10 cái lưỡi một bên liếm mút nước dịch màu đỏ nhạt ngọt ngào, một bên ngươi tranh ta đoạt mà hướng 3 chỗ tư mật thơm ngọt liếm láp. Một đầu lưỡi có động tác nhanh nhất tiến vào bên trong tũng đạo, mỗi lần đưa đẩy một lần liền sẽ thừa cơ hướng bên trong đâm vào càng sâu, những cái lưỡi khác chậm hơn không cam lòng đành phải ở bên ngoài bồi hồi cố gắng chen chúc ý đồ muốn từ chỗ hở nhỏ hẹp tìm được cơ hội cũng chen vào bên trong. Ngón tay cùng ngón chân thon mềm xinh đẹp cũng bị lưỡi quân quanh liếm láp gương mặt phía sau lưng, bên hông, đùi. Toàn bộ không thể may mắn thoát khỏi sự chiếm đoạt của những cái lưỡi dài, chúng dường như đều là mãnh thú đói khát tham lam mà hung ác dâm loạn cơ thể nàng, không buông tha mỗi một chỗ. Bạch mã đan tăng lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào tất cả màn quỷ quyệt khủng bố này, khóe miệng cong lên nở một nụ cười từ ái nhàn nhạt, linh khí thuần khiết tràn ngập trong cơ thể nữ nhân này là đồ ăn tầm bổ linh hồn tốt nhất mà hồn phách hấp thụ linh khí lại có thể đối với thân thể nàng chữa trị hoặc cải thiện. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau theo nhu cầu, có thể nói là đôi bên cùng vui. Quan trọng nhất chính là một khi những phân thân này tương đương nửa hồn phách của hắn hấp thụ tốt linh khí từ nàng thì có thể tầm bổ cơ thể nàng thật tốt, vô luận ở tình huống như thế nào tâm trí vật nhỏ đều sẽ không lại bị mê hoặc nữa. Muốn đem vật nhỏ yếu ớt này an tường mà dưỡng tại bên người có khi không thể không tiêu phí chút tâm lực. Hắn rũ mi mắt xuống, cánh môi mấp máy chuyển động nhanh hơn, kinh văn xuất hiện đầy nhịp điệu. Chàng hạt lần bồ đề mắt phượng ở tay hắn dần dần tản ra nhàn nhạt ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt, động tác dâm loạn của hơn trăm đầu lưỡi trên người nữ nhân đột nhiên trở nên càng thêm linh hoạt hơn. Từng trận lạnh lẽo bao phủ toàn thân giảm bớt sự khô nóng sắp bùng nổ bên trong nàng nhưng là vẫn khó có thể thực sự khuây khỏa tê dại áp chế lại tê ngứa từ thân thể tới các địa phương khác mỗi một mạch máu gân cốt như muốn náo động tuôn trào. Trong tầm nhìn mê man xẹt qua mắt La Chu là ánh sáng trắng mơ hồ bao quanh, gáy một trận tiếp một trận trở nên tê dại, nàng rất thích đồ vật gì đó lành lạnh ở trong miệng quấy loạn, rất thích nó dùng sức liếm láp, rất thích chúng dùng sức hút viên châu. Rất thích ở trên người nàng không một chỗ nào không bị tàn sát bừa bãi. Cái lạnh triền lộng hoa đế mẫn cảm đến phát đau giữa hai chân nàng, ngay khi nó từ bên ngoài tiến vào chỗ lửa nóng tê ngứa, nàng vui sướng đến cơ hồ sắp bay lên tới. Thứ lạnh lạnh đó đột nhiên đưa đẩy ôn nhu mà lại cường ngạnh hướng vào sâu bên trong gì. Góc truyện audio.com, truyện quấy phá càng khiến nàng nổi điên, ba chỗ tư mật trong dũng đạo tựa hồ càng ngày càng nhiều những thứ lạnh lạnh đó xâm chiếm, vách tường non mềm bị căng nứt đến sắp không chịu nổi, mỗi một lần đưa đẩy đều xoa dịu sự khô nóng nhưng lại tạo nên một trận xé rách đau nhức. Nàng vốn nên sợ hãi nhưng mà lúc này lại hoàn toàn quên mất sợ hãi, xem nhẹ đau đớn, mở rộng chân, vặn vẹo khẩn cầu thứ lạnh lạnh kia có thể lại đi vào sâu một chút, chẳng sợ chọc hỏng. Sự khuây khỏa lôi cuốn đáng sợ cùng bén nhọn đau nhức lan tràn tiến vào tận bàng quang, lan tràn đến tử cung, lan tràn đến tràng đạo, ở bên trong không kiêng nể gì mà mấp máy, liếm hôn, mút vào, quấy loạn ra một đống mật dịch, tiếng bọt nước nhóp nhép, chất dịch màu đỏ với hương thơm ngọt ngào mạnh mẽ trào ra, còn không đợi chảy xuống dưới đã bị đầu lưỡi liếm hút sạch sẽ. Ánh sáng hào quang trước mắt lập tức ầm ầm nổ tung, thay thế đó là những tràng pháo hoa năm màu nở rộ. Trong cổ họng nàng là âm thanh nức nở vui sướng, thân thể ở trong dục tiên dục tử điên cuồng mà cao trào thỏa mãn co rút run rẩy. Thứ gì đã làm nàng vui sướng đến như vậy? Là thứ gì đã làm nàng thống khổ như thế? Thứ gì đã đưa nàng lâm vào vực sâu tình dục? Nàng tất cả đều nhìn không thấy, không thể tưởng tượng được đó là thứ gì, chỉ biết là mong muốn càng nhiều hơn nữa vui sướng, chỉ biết là nàng muốn vĩnh viễn chìm đắm vào trong niềm vui sướng điên cuồng này. Cách chương.